Sherlock Holmes toàn tập, chương 18:18, người phụ tá cho nhà môi giới chứng khoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đám cưới ít lâu, tôi đã mở được phòng mạch của riêng mình tại khu Paddington. Phòng mạch này của Farquhar, một người quen cũ, nhượng lại phân nửa cho tôi. Suốt 3 tháng sau ngày mở phòng mạch, tôi rất ít có thời gian rỗi để ghé thăm Holmes, mặc dù phòng mạch của tôi cách phố Baker không xa. Bởi vậy vào một buổi sáng tháng 6, tôi rất ngạc nhiên khi nghe tiếng chuông gọi cửa. Tiếp theo đó là cái giọng lanh lảnh của anh bạn già. Watson thân mến, Holmes reo lên khi bước vào phòng khách. Tôi vui mừng được gặp lại anh. Bà Watson đã hoàn toàn qua khỏi những xúc động nhỏ trong vụ giấu bộ tứ, chưa, cảm ơn anh, vợ chồng tôi đều mạnh giỏi. Tôi trả lời, nồng nhiệt bắt tay anh, khi ngồi vào cái ghế xích đu. Holmes nói tiếp, ông bác sĩ còn quan tâm đến những vấn đề về lý luận của chúng ta chứ? Đúng vậy, tối hôm qua tôi còn chúi mũi vào những ghi chú cũ để sắp xếp lại một vài kết quả mà chúng ta đã đạt được. Bộ sưu tập đã đầy đủ chưa? Chưa đâu, tôi mong nó được phong phú thêm, với nhiều kinh nghiệm mới hơn nữa, như ngày hôm nay chẳng hạn. Phải, nếu như anh muốn như thế, và đáp tàu tới tận Birmingham, chắc chắn rồi, thế còn các thân chủ? Nhiều lần, tôi chăm sóc cho thân chủ của đồng nghiệp láng giềng, nay bắt ông ấy, trả nợ, thế là ổn rồi. Holmes reo lên, buông mình lọt sâu xuống ghế. Tôi nghĩ rằng anh vừa mới không được khỏe. Những đợt lạnh giữa mùa hè thường gây ra những rắc rối nho nhỏ. Đúng vậy, tôi phải ở trong nhà suốt 3 ngày hồi tuần trước. Tuy nhiên tôi nghĩ là tôi đã không còn dấu tích gì của chuyện đó nữa. Vậy mà có đấy, anh trông khá khỏe mạnh. Thế thì sao? Làm sao anh biết được chuyện đấy? Anh bạn thân mến, anh biết là tôi có những phương pháp của tôi. Anh suy diễn nó à? Tất nhiên. Từ đâu mới được? Từ đôi dép anh đang đi đấy. Tôi liếc nhìn xuống đôi dép kiểu mới mà tôi đang mang. Thế nào mà? Holmes ngắt lời tôi khi tôi còn chưa kịp hỏi xong. Những đôi dép của anh còn rất mới. Anh không thể có nó hơn vài tuần. Tuy nhiên, dưới đế lại có những vệt xém nho nhỏ. Lúc đầu tôi nghĩ rằng, có lúc nó bị ướt và anh đã hong chúng cho khô. Nhưng, chỗ gần cái quai dép vẫn còn có nguyên tờ nhãn của cửa hiệu. Nếu đôi dép bị uất thì tờ nhãn sẽ bị bong ngay. Chỉ có thể có một cách lý giải là anh đã ngồi duỗi chân vào lò sưởi. Một người đàn ông ít khi nào ở trạng thái như thế trong những ngày ẩm ướt của tháng 6, trừ phi anh ta không được khỏe. Như mọi khi, những suy diễn của Holmes lập tức trở nên đơn giản khi được giải thích. Anh đọc thấy điều này trên khuôn mặt tôi và nở một nụ cười thò ăn có vẻ cay đắng. Tôi sợ là tôi đã giải thích quá nhanh chóng. Anh nói, một số sự việc diễn ra mà không có nguyên nhân còn gây nhiều ấn tượng hơn. Anh đã sẵn sàng đi Birmingham rồi chứ? Sẵn sàng, mà vụ gì vậy? Tôi sẽ kể trên tàu. Thân chủ của tôi đang chờ trên chiếc xe ngựa ở bên ngoài. Anh đi ngay nhé. Chờ tôi một chút, tôi nguệch ngoạc vài chữ gửi ông bạn láng giềng, leo lên cầu thang để báo cho nhà tôi biết, rồi trở xuống. Ông hàng xóm của anh cũng là một bác sĩ. Holmes vừa nói vừa chỉ vào tấm biển đồng thau. Vâng, anh cùng thực tập chung với tôi. Người chủ cũ à? Không, cũng như tôi, cả hai cùng đặt phòng mạch trong ngôi nhà này, và anh đang giữ cái tốt nhất. Tôi nghĩ là vậy. Nhưng làm sao anh biết? Dựa trên các bậc cửa. Cậu bé à? Bên anh sâu hơn bên kia đến 3 inch. Anh Watson, đây là ông Hopcroft, thân chủ của chúng ta. Cho ngựa chạy đi bác xã X. Người ngồi trước mặt tôi còn trẻ, có thân hình cân đối nước da sáng, khuôn mặt cởi mở, lương thiện và hàng rear mép vàng hoe xoăn lại. Chúng ta có 70 phút trước khi tới nơi. Hôm báo. Tôi yêu cầu thân chủ vui lòng thuật lại cho bạn tôi biết nỗi gian truân rất lý thú của ông. Người trẻ tuổi nhìn tôi với một ánh mắt tinh nghịch, rồi nói, trước đây tôi làm việc ở hãng Coxon & Uthao, nhưng vào đầu mùa xuân vừa qua, hãng đó bị phá sản. 27 người như chúng tôi đều bị thất nghiệp. Tôi gõ cửa xin việc nhiều nơi, nhưng đều thất bại. Trước kia, tại hãng cũ, tôi lĩnh 3 bảng mỗi tuần và dành dụm được 70 bảng. Chẳng bao lâu, tôi chỉ còn đủ tiền mua tem để viết thư gửi tới những nơi cần người, nhưng vẫn chẳng có tin vui nào. Sau cùng, tôi được biết công ty Morrison & William, công ty môi giới chứng khoán lớn tại phố Lombard, có một chỗ đang khuyết người. Theo lời giao đăng trên báo thì phải trả lời bằng thư. Tôi vội gửi đến đó đủ các giấy chứng nhận khả năng chuyên môn cùng bản lý lịch. Nhưng lòng không hy vọng lắm. Thư phúc đáp, nói rằng tôi có thể tới nhận việc ngay nếu ngoại hình của tôi coi được. Khởi đầu lương tôi cao hơn ở hãng cũ mà công việc thì như nhau. Ngay buổi tối của ngày nhận thư hồi âm, tôi đang hút một điếu xì gà. Trong lòng thư thái, thì người chủ nhà chợt leo lên phòng tôi. Đem theo một tấm danh thiếp, trên đó có hàng chữ Arthur Piner, đại lý tài chính. Tôi chưa bao giờ nghe nói đến cái ông Piner đó, nhưng tôi vẫn mời ông lên. Đó là một người tầm thước, tóc nâu, mắt đen, cái mũi có dáng vẻ là dân Do Thái. Ông nói ngắn gọn, tựa như một người biết rõ giá trị của thời giờ. Ông là Hopi Crop. Vâng, chính tôi. Tôi đẩy ghế mời ông ngồi. Mới đây ông làm việc cho hãng Coxon & Uthao phải không? Ông ta hỏi tiếp. Vâng, và giờ đây được hãng Morrison thâu dụng. Thưa vâng, ông còn nhớ ông Parker, quản lý ở hãng Coxon chứ? Ông ấy nói rất tốt về ông. Tất nhiên, tôi rất vui khi nghe chuyện đó. Ở văn phòng, tôi luôn luôn làm việc cần mẫn. Nhưng tôi chẳng bao giờ ngờ được thiên hạ nói nhiều về tôi đến thế. Ông có trí nhớ tốt đấy chứ? Ông ta hỏi tôi. Cũng tạm được, tôi nói một cách khiêm nhường. Ông vẫn tiếp xúc với thị trường chứng khoán trong những ngày ông không có việc làm. Sáng nào tôi cũng đọc thông báo của các chứng khoán. Đó là cách người ta làm giàu đấy nhé. Ông sẽ không giận nếu như tôi thử thách ông. Các cổ phần Ironside hôm nay trị giá bao nhiêu? 106, 25 đổi lấy 105, 78, thế còn công trái hợp nhất của New Zealand? 104, và những công trái Broken Hill của nước Anh? 7 đổi lấy 7, 6, tuyệt vời, ông ta giang hai cánh tay ra mà reo lên. Chính tôi cũng sẽ trả lời đến thế thôi. Chú em này. Chú thật quá giỏi để vào làm cho hãng Morrison. Quả vậy, tôi nói với ông Piner. Nhưng người khác không đánh giá tôi như ông. Tôi sẽ làm hết sức mình để khỏi phụ lòng ông. Hừ, anh bạn thân mến, anh phải bay lên cao hơn mới được chứ. Hãy cho tôi biết, bao giờ anh đến trình diện tại hãng Morrison. Thứ hai, tôi sẵn lòng chi một số tiền nhỏ để anh không đi làm cho hãng Morrison. Không đến Morrison sao? Đừng đến. Ngày thứ hai anh sẽ làm giám đốc thương mại của công ty trách nhiệm hữu hạn Franco Midland. 1. Chuyên kinh doanh hàng kim khí. Có 134 chi nhánh trong các thị trấn và làng mạc tại Pháp. Chưa kể tới các chi nhánh ở Bruxelles và San Remo. Tôi như bị hụt hơi. Tôi thì thầm. Nhưng tôi chưa bao giờ nghe nhắc đến công ty đó. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Tất cả điều đó đã được giữ rất bí mật. Vốn hoàn toàn do các tư nhân đóng góp. Ông anh tôi, Harry Piner là quản trị viên được ủy nhiệm. Anh đã yêu cầu tôi tìm một người trung hậu. Có nghĩa là một người trẻ tuổi. Năng động, đầy nghị lực. Parker đã nói với tôi về anh. Vì thế tối nay tôi mới tới đây. Chúng tôi chỉ có thể trả cho anh mức lương khởi điểm là 500 bảng. 500 bảng một năm à, tôi hét lên. Chỉ là để bắt đầu. Anh còn được một khoản hoa hồng là một. Trên tất cả mọi thương vụ. Với khoản hoa hồng đó, lương của anh coi như được tăng gấp đôi. Nhưng tôi không biết kinh doanh hàng kim khí. Xuyệt, chàng trai ơi. Anh biết dành nghề đó qua những con số. Tiếng vo vo trong đầu làm tôi ù cả tai. Tôi rất muốn giữ cho mình bình tĩnh. Nhưng quả thật là khó. Hãng Morrison chỉ trả cho tôi có 200 bảng. Nhưng Morrison là một doanh nghiệp đứng đắn. Thật ra, tôi biết quá ít về công ty của ông nên. À, được lắm. Hoan hô, ông ta kêu lên trong một trạng thái như xuất thần. Anh đúng là người mà chúng tôi cần. Người ta chẳng thể lừa dối nổi anh và anh đã rất có lý. Cầm lấy này, đây là tờ giấy bạc 100 bảng. Nếu anh nghĩ là chúng ta có thể thỏa thuận với nhau, anh chỉ việc nhét khoản tạm ứng đó vô túi. Ông rộng rãi quá. Khi nào tôi bắt đầu nhận việc? Ngày mai, lúc 1 giờ, anh hãy có mặt ở Birmingham. Trong túi tôi có sẵn một lá thư mà anh sẽ trao lại cho anh tôi. Anh sẽ gặp anh ấy ở 126B phố Corporation. Là nơi đặt văn phòng tạm của công ty. Thật vậy ư? Tôi không biết lấy gì đền ơn ông. Có gì đâu. À, mà tôi muốn thu xếp với anh. Anh có sẵn giấy không? Tốt, anh hãy viết. Tôi ký tên dưới đây. Đồng ý nhận chức vụ giám đốc thương mại tại công ty kinh doanh hàng kim khí Franco Midland, với số lương tối thiểu là 500 bảng mỗi năm. Tôi làm theo điều ông yêu cầu và ông ta nhét tờ giấy vào túi. Còn một chi tiết nữa. Ông ta lại nói, anh có ý định như thế nào đối với nhà Morrison? Tôi sẽ viết thư từ chối. Đó là điều mà tôi không muốn. Anh hãy mường tượng là tôi và nhà Morrison đã tranh nhau mời cho được anh. Ông ấy đã kết tội tôi là muốn phỉnh phờ anh để làm cho anh rời bỏ hãng ông ta. Tới phút cuối, tôi mất bình tĩnh, đã nói với ông ta. Nếu như ông muốn thuê được những người giúp việc giỏi thì ông phải trả lương cao. Ông ta đáp, người đó thà lãnh lương thấp ở chỗ chúng tôi hơn là lãnh lương cao của ông. Tôi tức tối, trả miếng liền. Tôi dám đánh cuộc với ông 5 bảng rằng anh ấy sẽ nghe những lời đề nghị của tôi và ông sẽ mất anh ấy. Ông ta bảo tôi, bắt đấy, chúng tôi đã moi anh ta lên từ cảnh đê hèn. Anh ta sẽ không buông rơi chúng tôi đâu. Đồ sắc sược, tôi đã thấy hắn bao giờ đâu. Và chăng tại sao tôi lại bận tâm đến hắn? Nếu ông muốn tôi không viết cho hắn, thì tôi sẽ không viết. Tốt, như vậy là đã hứa với nhau rồi nhé. Ông ta nói với tôi khi xô ghế đứng lên. Đây là khoản ứng trước 100 bảng và đây là lá thư. Ngày mai lúc 1 giờ, xin chúc anh một đêm an lành. Thưa bác sĩ Watson, tôi hài lòng biết bao với cơ may này. Sáng hôm sau, tôi vội vã đến Birmingham và tìm tới địa chỉ đã được dặn. Tôi đến trước giờ hẹn 15 phút. Địa chỉ 126B là một dãy hành lang giữa hai cửa hàng lớn. Dẫn tới một cầu thang xoáy chôn ốc. Trên đó có nhiều phòng cho thuê. Dùng làm văn phòng các công ty. Tên những người thuê nhà được viết bằng vôi trên một tấm bảng. Nhưng tôi không thấy có tên công ty Franco Midland. Tôi sững sờ, tự hỏi vụ này phải chăng là một sự phỉnh lừa. Thế rồi có một người hiện ra và ngỏ lời với tôi. Người đó rất giống với người mà tôi đã gặp trong buổi tối hôm trước. Nhưng không có râu mà mái tóc lại có màu sáng hơn. Có phải ông là Hopi Crop? Phải, à tôi chờ ông đây. Ông đến hơi sớm một chút. Sáng nay tôi có nhận được thư của em tôi. Chú ấy ca ngợi ông hết lời. Tôi đang tìm văn phòng ông. Chúng tôi chưa kịp cho ghi tên lên bảng. Thôi, ông hãy theo tôi. Chúng ta bàn công việc. Tôi theo ông ta lên tít trên cầu thang. Sát dưới mái nhà lợp đá đen. Tới hai căn phòng nhỏ trống trĩnh. Đầy bụi bặm. Không trải thảm và không có màn che cửa. Ông ta đẩy tôi vào. Tôi đã nghĩ tới một văn phòng lớn với những cái bàn bóng loáng. Những nhân viên xếp hàng đằng sau. Như tôi vẫn quen từ thuở nào. Thế là tôi bàng hoàng ngắm nhìn hai cái ghế tựa lung lay và một cái bàn nhỏ mà. Cũng với một cuốn sổ và một cái giỏ đựng giấy vụn. Đó là tất cả đồ đạc trong nhà. Đừng có nản lòng. Picrop, Ông ta nói lớn khi trông thấy cái vẻ mặt thất vọng của tôi. Thủ đô La Mã đâu có được dựng lên trong một ngày. Chúng ta có rất nhiều vốn liếng. Dẫu rằng chúng ta không có một văn phòng loè loẹt. Hãy ngồi xuống và cho tôi coi lá thư. Tôi đưa lá thư ra. Ông ta đọc hết sức cẩn thận. Dường như anh đã tạo ra một ấn tượng rất mạnh nơi chú em tôi. Ông nói khi đặt lá thư xuống. Chú ấy có tài phán đoán. Mong anh coi như đã được thu nhận thực sự. Tôi phải làm việc gì? Anh sẽ sắp xếp kho hàng lớn của chúng ta bên Paris. Là nơi sắp tung ra thị trường một loạt đồ sành và đồ gốm Anh trong những cửa hàng lớn thuộc 134 đại lý của hãng ta ở bên Pháp. Việc mua hàng sẽ được thực hiện xong trong tuần này. Từ nay tới đó anh sẽ ở lại Birmingham và anh sẽ trở thành hữu ích. Bằng việc gì? Thay cho câu trả lời. Ông ta rút trong ngăn kéo ra một cuốn sách lớn màu đỏ. Đây là cuốn danh sách những cư dân ở Paris. Và nghề nghiệp của họ. Ông nói với tôi. Anh có thể mang cuốn sách này về nhà. Ghi tên tất cả những nhà đại kim khí và địa chỉ của họ. Bản danh sách sẽ giúp ích cho tôi rất nhiều. Chắc chắn là nó đã có trong những cuốn sách niên giám chứ. Không thể tin vào những cuốn niên giám đó. Hệ thống đó khác với phương thức của chúng ta. Anh hãy làm và đem cho tôi bản danh sách do anh lập ra vào sáng thứ hai tuần tới. Lúc giữa trưa, hẹn gặp lại, tôi quay về nhà trọ. Trong lòng xốn sang những tình cảm mâu thuẫn nhau. Một bên tôi có chỗ làm. Trong túi đang có 100 đồng bảng. Còn bên kia là cái văn phòng nghèo nàn. Nhưng giàu sao đi nữa. Tôi đã có tiền, rồi muốn ra sao thì ra. Thế là tôi bắt tay vào việc. Suốt ngày chủ nhật tôi cúi gằm trên cuốn danh sách. Thế mà qua ngày thứ hai tôi chỉ mới tới được vần hát, tôi quay lại gặp ông chủ tôi. Vẫn gặp nhau trong căn phòng trống trải. Ông bảo tôi cứ tiếp tục và hãy quay trở lại vào ngày thứ tư. Thứ tư tôi vẫn chưa làm xong. Tôi ráo riết làm việc. Cho tới thứ sáu, có nghĩa là ngày hôm qua. Thế là tôi đem danh sách tới cho ông Harry. Cảm ơn anh nhiều lắm. Ông ta nói, danh sách này rất hữu ích cho tôi. Tôi đã mất khá nhiều thì giờ. Giờ đây, ông ta nói tiếp, tôi yêu cầu anh lập cho tôi bản danh sách những nhà bán hàng trang trí nội thất. Bởi vì những cửa hàng đó thường bán cả đồ kim khí nữa. Được lắm, tối mai, anh đến đây lúc 7 giờ để cho tôi biết là anh đã làm được đến đâu. Đừng có làm việc quá sức đấy. 2 giờ đi nghe nhạc trong buổi tối sẽ không làm hại anh. Thế là ông ta bắt đầu vừa cười vừa nói với tôi và tôi chợt nhìn thấy cái răng thứ hai bên mé trái được bịt vàng. Rất xấu xí. Sherlock Holmes xoa xoa hai bàn tay vào nhau. Dáng vẻ rất thích thú. Trong lúc tôi ngơ ngác nhìn người thanh niên. Phải, ông quả có lý khi tỏ ra sững sờ. Bác sĩ Watson, anh ta nói với tôi. Tuy nhiên chuyện là như thế đó. Khi tôi nói chuyện với cái ông kia ở London thì ông ta cười trước cái ý kiến là tôi sẽ không đi tới hãng Mawson. Lần đó tôi đã để ý thấy cái răng bịt vàng của ông ta rất chính xác. Nó y hệt như cái răng mà tôi đã thấy ngày hôm qua. Khi tôi nghĩ rằng giọng nói và dáng dấp cũng như nhau. Và chỉ có những nét đặc trưng là khác nhau. Có thể đã do tác dụng của một lưỡi dao cạo hoặc một mái tóc giả. Thì tôi tự nhủ rằng chắc chắn đây hai người chỉ là một mà thôi. Tất nhiên là có thể có hai anh em giống nhau. Nhưng không giống tới mức có cùng một cái răng được bịt vàng theo cùng một cách. Trên đường về, tôi không biết mình đang đi bằng chân hay bằng đầu nữa. Tôi quay trở lại khách sạn, nhúng đầu vào trong nước lạnh và cố suy nghĩ. Tại sao hắn ta lại bắt tôi rời London xuống Birmingham? Tại sao hắn lại đến Birmingham trước tôi? Tại sao hắn viết thư gửi cho chính hắn? Tôi chẳng hiểu nổi điều gì. Và bất thình lình tôi biết rằng những điều tối đen đối với tôi có thể lại sáng như ban ngày đối với ông Holmes. Thế rồi tôi đã đến đây. Khi câu chuyện chấm dứt, có một khoảng thời gian im lặng khá lâu. Sherlock Holmes nháy mắt ra hiệu với tôi. Ngả người vào gối đệm. Không giờ, phải không Watson? Trong vụ này có một chi tiết làm tôi ưng ý. Vậy thì một cuộc nói chuyện với ông Harry sẽ hấp dẫn đấy nhỉ? Nhưng phải làm thế nào? Tôi hỏi. Ồ, rất dễ. Picrop reo lên một cách vui vẻ. Hai ông là hai người bạn của tôi. Cùng đi tới đó tìm việc làm. Có gì là không bình thường khi tôi giới thiệu hai ông với viên quản trị được ủy nhiệm kia chứ? Rất tuyệt. Hôm nói. Tôi muốn nhìn tận mặt nhân vật đó và thử tìm hiểu trò chơi của y tối hôm đó. Lúc 7 giờ, chúng tôi đi bộ đến văn phòng công ty. Chẳng cần đến sớm làm chi. Thân chủ của chúng tôi giải thích. Chắc là hắn chỉ tới đó để gặp một mình tôi thôi. Ủa kia, hai, hắn đang đi trước chúng ta kia. Anh ta chỉ cho chúng tôi thấy một người tóc hoe, ăn mặc bảnh bao. Đang rảo bước trên vỉa hè bên kia. Hắn nhìn một thằng bé bán báo đang giao toáng lên những tin tức giật gân. Rồi thình lình hắn xông vào giữa những cỗ xe và xe buýt để mua một tờ báo và biến khuất sau một khung cửa. Chỗ đó đấy, Picrop kêu lên. Hắn đang leo lên văn phòng. Hai ông hãy lại đó với tôi. Chúng tôi leo 5 tầng lầu. Picrop gõ lên một cánh cửa hé mở. Cứ vào, lúc đó chúng tôi thấy mình đang ở trong một căn phòng trống tuếch. Ngồi trước cái bàn duy nhất là người đàn ông mà chúng tôi đã thấy ngoài đường phố. Tờ báo trải rộng dưới mắt. Khi người đó ngẩng lên, tưởng chừng như tôi chưa bao giờ trông thấy một khuôn mặt nào mang theo những dấu vết rã rời hơn. Vầng trán bóng đẫm mồ hôi. Đôi mắt long lanh một tia nhìn hoang dại. Ông ta như không còn nhận ra người giúp việc của mình nữa. Ông có vẻ bị đau. Thưa ông chủ, người thanh niên nói lớn. Phải, tôi không được khỏe. Người kia trả lời, cố gắng trấn tĩnh lại. Ông ta thè lưỡi liếm môi trước khi hỏi. Các ông đây là ai vậy? Đây là ông Harris ở Bermondsey. Ông này là Pride ở tại đây. Picrop trả lời trơn tru. Đây là hai anh bạn tôi. Những người giàu kinh nghiệm nhưng nay lại bị thất nghiệp. Tôi hy vọng ông sẽ sử dụng khả năng của họ trong công ty. Có thể lắm chứ, người đọc báo nói với nụ cười dễ sợ. Phải, chúng tôi có thể làm được cái đó cho hai ông. Thế ông làm nghề gì? Thưa ông Harris, tôi làm kế toán. Hôm trả lời, thế à, vừa đúng lúc chúng tôi đang cần một người giữ sổ sách. Thế còn ông? Thưa ông Pride, thư ký hành chính, tôi trả lời, công ty sẽ thu nhận ông. Tôi sẽ báo tin, khi nào chúng tôi quyết định. Và giờ đây, tôi mong các ông hãy để cho tôi được yên. Được ở đây một mình. Những lời sau chót vọt ra khỏi miệng người đó tựa hồ như sự gò bó lâu ngày. Mà ngày nay bất thình lình sự câu thúc bỗng bị vỡ tan tành. Hôm và tôi trao đổi một tia nhìn và Picrop tiến một bước lên phía cái bàn. Anh nói, thưa ông quên mất rằng ông đã hẹn tôi đến đây để cho tôi những chỉ thị hay sao? Chắc chắn rồi, người nọ trả lời bằng một giọng bình tĩnh hơn. Các ông có thể chờ tôi một lát. Hắn đứng lên trong một dáng điệu rất lịch sự, nghiêng mình khi đi ngang qua chúng tôi. Mở một cánh cửa ở phía đầu bên kia văn phòng rồi khép lại sau lưng hắn. Như vậy có nghĩa là gì? Hôm thì thào, liệu hắn có vượt thoát khỏi tay chúng ta chăng? Không thể được, Picrop trả lời. Tại sao? Cánh cửa này mở vào một căn phòng trong. Không có lối ra sao? Không có lối ra nào khác. Phòng có bày đồ đạc không? Cho đến ngày hôm qua thì nó còn trống trơn. Thế thì hắn có thể làm gì trong đó nhỉ? Một cái gì đó vượt khỏi tôi trong vụ án này. Điều gì đã làm cho hắn run sợ đến thế? Hắn nghi chúng ta là cảnh sát. Tôi nói. Đúng vậy. Picrop nói. Hôm lắc đầu. Hắn đã nhợt nhạt trước khi chúng ta vô đây. Rất có thể là. Câu nói của anh bị ngắt ngang bởi một tiếng. Tốc tốc. Khá mạnh từ trong cánh cửa phòng bên vọng ra. Mà suối quỷ dục gì mà hắn lại gõ vào cánh cửa của hắn như vậy? Picrop kêu lên, thêm lần nữa và thêm nhiều tiếng. Tốc tốc, mạnh hơn nữa. Chúng tôi bực dọc, tôi quay lại phía Home và thấy anh im lìm, nghiêng mình xuống phía trước với một sự kích động mãnh liệt. Bất chợt chúng tôi nghe một thứ tiếng ọng ọc và một tiếng gõ trên gỗ dữ dội. Home nhảy vọt qua căn phòng như một kẻ điên loạn và đẩy mạnh cánh cửa. Nó được đóng chặt từ bên trong. Chúng tôi hợp sức dốc toàn lực xô mạnh vào cánh cửa. Một cái bản lề long ra. Rồi tiếp theo là một cái khác nữa. Sau chót cánh cửa bật tung, chúng tôi xông bừa lên những mảnh vụn. Căn buồng rỗng không. Chúng tôi bối rối một giây. Trong một góc, cái góc gần nhất với căn phòng là nơi mà chúng tôi đứng chờ đợi, còn có một cánh cửa thứ hai. Hôm nhảy vọt tới, mở cánh cửa đó ra. Dưới đất có vương vãi tấm áo vét và áo di lê, móc vào một cái móc gần sau cánh cửa. Dùng những dải đeo quần của chính mình quấn vào quanh cổ. Nhà quản trị đã tự treo cổ mình lên. Đầu gối hắn co quắp. Tiếng những gót chân động vào cánh cửa là tiếng động làm ngắt ngang câu chuyện của chúng tôi. Trong một thoáng, tôi đã đỡ lấy thân mình hắn. Nâng lên, Holmes và Picrop tháo gỡ những dải dây ra. Chúng tôi khiêng hắn sang phòng bên. Hắn nằm dài ở đó. Mặt hắn có màu sạm của da đen. Theo từng nhịp thở, đôi môi đỏ của hắn phồng lên rồi xẹp xuống. Anh nghĩ sao, Watson? Hôm hỏi, tôi cúi nghiêng mình xuống để tiến hành cuộc khám nghiệm ngắn. Mạch đập yếu và không đều. Nhưng sự hô hấp của y lại bớt đứt khúc và đôi mi mắt run run hiện ra một chút lòng trắng. Chậm một chút nữa là rồi đời. Nhưng giờ đây thì hắn sẽ sống. Làm ơn mở cửa sổ ra và mang nước lại đây. Tôi mở cổ áo hắn ra. Dẩy nước lên mặt hắn và làm hô hấp nhân tạo. Lát sau hắn phát ra một hơi thở dài và bình thường. Chỉ còn là vấn đề thời gian thôi. Tôi nói khi bỏ mặc hắn nằm đó. Holmes đứng gần bên hai cái bàn. Hai bàn tay thọc sâu trong túi quần và cái cằm gục xuống ngực. Giờ đây chúng ta phải mời cảnh sát tới. Tuy nhiên, tôi ưa thích giao lại cho cảnh sát một vụ đã được làm sáng tỏ. Tất cả vụ này là khó hiểu. Picrop vừa gãi đầu kêu lên. Tại sao bọn chúng lại muốn cho tôi lên và giữ tôi lại đây? Thế rồi sao nữa? Hừ, hôm buông ra với giọng mất kiên nhẫn. Tất cả đã rõ ràng rồi. Ngoại trừ cái hành động đột ngột sau chót này. Vậy ông đã hiểu những gì còn lại? Phần còn lại là một sự hiển nhiên. Anh nghĩ sao, Watson? Tôi chẳng hiểu gì hết. Ồ, coi nào. Những nguyên nhân đầu tiên đều dẫn tới có một kết luận thôi mà. Thế thì, lập luận của anh là gì? Tất cả nội vụ dựa trên hai điểm. Điểm thứ nhất là bản xác nhận mà người ta buộc Picrop phải viết và sau đó anh phải làm trong cái công ty quỷ quái này. Anh không thấy tầm quan trọng của điều đó hay sao? Không, xem nào, tại sao bọn chúng lại cần đến những giấy đó? Đâu phải cần làm cho đúng phép. Bởi vì những thu xếp thuộc loại này thông thường là lời nói. Vậy thì tại sao nó được là một ngoại lệ? Anh há chẳng thấy sao? Anh bạn trẻ của tôi. Rằng họ mong muốn thu được một mẫu chữ viết của anh để từ đó họ sẽ có được cái họ cần có. Tôi chẳng hiểu gì cả. Một người nào đó muốn tập viết giống kiểu chữ của anh và hắn ta cố kiếm cho ra một bản mẫu. Và giờ đây, nếu chúng ta chuyển qua điểm thứ hai, ta sẽ thấy rằng điều thứ hai làm sáng tỏ cho điều thứ nhất. Điểm thứ hai là như thế này. Piner yêu cầu anh đừng có viết thư xin thôi việc, vì ông ta muốn để cho ông giám đốc hãng Morrison tin rằng có một ông Picrop mà ông ta chưa từng gặp mặt lần nào. Sẽ tới nhận việc vào buổi sáng thứ hai. Lạy Chúa, thân chủ của chúng tôi kêu lớn. Tôi khờ khạo nhất trên đời. Giờ đây thì anh đã ước lượng được tầm quan trọng về bản xác nhận chữ viết tay của anh chưa? Giả sử có ai đó tới nhận chỗ làm dành cho anh và rằng ai đó lại có một kiểu chữ viết rất khác biệt với kiểu chữ mà anh viết trong đơn dự tuyển thi. Sự gian trá ắt hẳn là sẽ bị khám phá ra. Nhưng nếu tên vô lại có kiểu chữ viết giống anh thì địa vị của hắn đã được an toàn. Bởi vì tôi phỏng đoán là chẳng một ai trong hãng đó biết mặt anh. Không một ai. Picrop rên rỉ. Muốn cho anh không suy nghĩ nhiều về điều đó. Muốn kéo anh ra khỏi mọi sự tiếp xúc để anh không có khả năng tìm hiểu được là có một người trùng tên trùng họ với anh đang làm việc tại hãng Mawson. Chúng đưa cho anh một số tiền lớn và gửi anh tới Midland. Là nơi chúng bắt anh phải làm việc bù đầu. Khiến anh không thể trở về London mà khám phá ra cái mưu mô nhỏ bé của chúng. Tất cả mọi việc đều đơn giản. Nhưng tại sao người này lại làm ra vẻ là anh ruột của y trong âm mưu này? Chúng phải có hai người. Kẻ kia đang giả danh anh làm việc ở văn phòng. Còn gã này thì chơi trò tuyển dụng anh. Vả lại, hắn không thể nào tìm cho anh một chủ nhân mà lại không có ông chủ. Tức là một nhân vật thứ ba. Đó là điều hắn không muốn chút nào. Vậy là hắn đóng luôn vai anh ruột của hắn. Ông chủ. Bằng cách hóa trang, anh không thể nào nhận ra. Nếu không có, cái răng vàng, Picrop giơ hai bàn tay lên cao mà kêu lên. Thế là trong lúc tên Picrop thật ở đây thì cái gã Picrop giả. Mạo, kia làm trò gì ở hãng Mawson? Chúng ta phải làm sao? Ông Holmes, cần phải đánh điện cho hãng Mawson. Ngày thứ bảy họ đóng cửa nghỉ vào buổi trưa. Không hề gì. Ở đó thế nào cũng có người gác cổng hoặc bảo vệ. Phải đó, họ có thuê một người bảo vệ thường trực để giữ gìn các tủ sắt chứa những cổ phần. Tôi nhớ đã nghe nói tới việc đó trong khu City. Tốt lắm, chúng ta sẽ đánh điện cho người bảo vệ để hỏi xem tất cả có an toàn không và xem có một người nào mang tên anh làm việc trong hãng đó không. Việc này thì khá rõ ràng. Còn việc kém rõ ràng là tại sao một tên vô lại chỉ vì trông thấy chúng ta mà lại đi treo cổ. Tờ báo, một giọng nói kèn kẹt phát ra phía sau chúng tôi. Tên vô lại đã ngồi dậy. Tay y xoa bóp một cách nôn nóng các vết lằn đỏ lõm sâu quanh cổ. Tờ báo, đúng thế. Hôm kêu lớn lên trong tâm trạng kích thích cực độ. Tôi đã ngu ngốc làm sao? Anh trải rộng tờ báo trên mặt bàn và một tiếng kêu chiến thắng vang lên. Đây là tờ báo xuất bản tại London. Tờ Evening Standard. Hãy xem những tít này. Một tội ác trong khu City. Án mạng trong hãng Mawson & William. Một vụ xếp đặt để hại người. Bắt được tên tội phạm. Watson, anh hãy đọc bài báo thật to cho chúng tôi nghe đi. Từ ít lâu nay. Mawson & William, những nhà môi giới chứng khoán rất nổi tiếng, đảm nhiệm việc cất giữ những phiếu cổ phần mà tổng số vượt quá 1 triệu sterling. Vị giám đốc rất có ý thức về trách nhiệm của mình. Đã cho đặt những két sắt kiểu mới nhất và một giám thị có vũ trang giữ nhiệm vụ canh gác ngày cũng như đêm trong ngôi nhà. Tuần lễ vừa qua, một nhân viên mới, có tên là Picrop được công ty thu dụng. Anh chàng này không ai khác hơn là Beddington, kẻ làm giả nổi tiếng và là kẻ trộm. Bằng những phương pháp còn chưa được xác minh, y đã mượn tên giả, xin được một chỗ trong hãng. Y lạm dụng địa vị của mình để lấy giấu nhiều ổ khóa khác nhau và tìm biết nơi đặt những két sắt. Ở hãng Mawson, nhân viên rời sở làm vào trưa thứ bảy. Trung sĩ Tucson, thuộc sở cảnh sát khu City. Đã lấy làm ngạc nhiên khi thấy một người có xách theo cái túi du lịch đi xuống những bậc thềm vào hồi 1 giờ 20. Ông nghi ngờ và theo dõi người đó. Với sự phụ giúp của cảnh sát viên Pollock, ông đã bắt giữ người nọ. Ngay tức khắc, ông phát hiện ra một vụ trộm rất táo bạo. Gần 100,000 bảng Anh trái phiếu ngành đường sắt Mỹ. Và một lượng lớn những chứng khoán khác. Được kiểm kê trong cái túi. Cuộc xét nghiệm hiện trường đưa tới việc phát hiện tử thi của người bảo vệ bất hạnh. Bị gấp làm hai rồi bị nhét vào trong cái két sắt lớn nhất từ phía sau. Em y, thường sát cánh với y, lại không thấy xuất hiện trong vụ này. Hiện nay cảnh sát đã mở cuộc điều tra xem y đang ở đâu. Vậy thì, chúng ta có thể giúp cảnh sát một tay. Hôm nói. Liếc nhìn cái thân hình đang co rúm gần bên cửa sổ. Hết. 1. Nguyên văn. Franco, Midland Hardware Company, Limited. 2. Nguyên văn. Bajove, Cách Chương.